Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 222, môn chủ người được đề cử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu, ngạch. Bị nhiều như vậy, ánh mắt nhìn chăm chú. Lưu Kiệt có chút ngại quá. Phòng khách bên trong một mảnh yên lặng như tờ. Sở Tử Mặc ngồi ở Lưu Kiệt cách đó không xa. Cái đầu tiên phục hồi tinh thần lại mở miệng nói. Lưu huynh, đàn của ngươi kỹ, ta tự thẹn không bằng. Hắn mới vừa nói xong, một cái ông lão thanh âm vang lên. Lưu Kiệt tiểu hữu, nếu như ngươi không chê, chờ ngươi bước vào linh năng lãnh vực, gia nhập chúng ta thanh trúc môn, ta cho ngươi một người môn chủ người được đề cử vị trí. Lưu Kiệt nghe vậy cả kinh, nghe tiếng nhìn, chỉ gặp phòng khách chủ vị, ngồi một cái tóc bạc mặt hồng hào cụ già. Bạch Trà thanh âm ở Lưu Kiệt bên tai vang lên. Đây là chúng ta sư tôn, cũng là chúng ta thanh trúc môn môn chủ. Lưu Kiệt cuống quýt đứng lên, cung kính hướng môn chủ nói. Vãn bối thất thố, lại để cho quý tông chư vị chờ ta khải đàn kết thúc. Thanh trúc môn chủ khoát tay áo nói. Không nên tự trách, ở chúng ta thanh trúc môn, cũng không nói những thứ này phồn văn tỏa tiết. Lưu Kiệt tiểu hữu, ngươi mới vừa tiến vào trạng thái vong ngã, hoàn toàn không có nhận ra được chúng ta vào. Ngươi ở đàn kỹ lên thiên phú, thật sự là trước nơi không gặp. Nếu như ngươi sau này tu hành chúng ta thanh trúc môn phương pháp hô hấp, rất có thể thành là một người vĩ đại linh nhạc sĩ. Lưu Kiệt trong lòng cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới mình chẳng qua là tùy tiện như vậy đánh bắn ra, lại lấy được thanh trúc môn chủ đánh giá cao như vậy. Lưu Kiệt trong chốc lát cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thấy Lưu Kiệt mặt lộ vẻ khó xử, thanh trúc môn chủ cười một tiếng nói. Cũng được, tạm thời không nói cái này. Chúng ta vẫn là nói chuyện tránh sự đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ngồi thẳng người, thần sắc trịnh trọng lên. Thanh trúc môn chủ nói. Ta đã nghe tiểu Bạch Trà nói, trên mình ngươi có một kiện thánh khí, có thể lấy ra tới để cho chúng ta xem mà. Lưu Kiệt gật đầu một cái, từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra mộng hồn thánh kiếm. Vẫn thiết là nhận, biển xanh tâm là tô điểm, hàn mang ngầm, thánh kiếm có linh, mộng hồn thánh kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xem được thanh trúc môn những người này đều là ánh mắt đăm đăm, hơi sáng lên một cái mộng hồn thánh kiếm. Sau đó Lưu Kiệt lại vội vàng thu vào. Hắn phát hiện thanh trúc môn những người này mỗi một người đều là rất đỏ con mắt, trong lòng vẫn là có đề phòng, vạn nhất những người này lên mộng hồn thánh kiếm chú ý, hắn có thể không trốn thoát được. Ngạch hụ hụ hụ, không hổ là thánh khí à. Mộng hồn tộc công nghệ quả nhiên kinh người. Thanh trúc môn chủ ho khan nói. Hắn là một siêu cấp cường đại năng lực người, tự nhiên nhìn ra được mộng hồn thánh kiếm bất phàm. Lưu Kiệt tiểu hữu, người thật rất làm người ta kinh ngạc. Đơn giản là thiên tuyển chi tử, chẳng những có thể lấy được mộng hồn thánh kiếm đồng ý, vẫn còn ở đàn kỹ trên có đáng sợ như vậy thiên phú. Chúng ta thanh trúc môn người đều là linh nhạc sĩ. Theo chúng ta, chỉ cần đàn kỹ trên có thiên phú, ở linh năng lãnh vực là có thể đi ra rất xa. Lưu Kiệt chắp tay nói. Đa tạ môn chủ khen ngợi. Ta cũng chẳng qua là vận khí tốt một ít thôi. Chúng ta vẫn là nói một chút bộ lạc man thần đi. Thanh trúc môn chủ gật đầu nói. Liên quan tới chuyện này, chúng ta thái độ rất rõ ràng, chúng ta hoa hạ thánh khí nhất định là không thể giao cho bộ lạc man thần. Thanh trúc môn mấy đời tọa lạc tại thành phố Thanh Lãng, bộ lạc man thần xâm lược thành phố Thanh Lãng, chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu như có nếu cần, thanh trúc môn cũng không ngại đánh một trận. Đây là, ngồi ở thanh trúc môn chủ bên người thứ vị lên một cái ông già mở miệng nói. Nhưng là, bộ lạc man thần thủ đoạn quỷ dị đa đoan. Chúng ta vẫn là phải thương lượng một ít cụ thể đối sách. Lưu Kiệt, chúng ta không nhận là ngươi có bảo vệ được thánh kiếm năng lực. Cho nên, ta đề nghị, đem mộng hồn thánh kiếm giao cho chúng ta thanh trúc môn giữ. Ngươi cũng có thể miễn đi một ít bị bộ lạc man thần để mắt tới nguy hiểm. Bạch Trà thanh âm ở Lưu Kiệt bên tai vang lên. Đây là chúng ta đại trưởng lão. Lưu Kiệt nhìn Bạch Trà một mắt. Bạch Trà tựa hồ là dùng nào đó truyền âm thuật. Chỉ có Lưu Kiệt mình nghe đủ nghe được. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng. Đại trưởng lão này giọng nghe tựa hồ là có lý có chứng cớ. Nhưng là hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được cái này lớn ý của trưởng lão. Giao cho thanh trúc môn giữ. Ta xem thì không cần. Lại không nói ta có đồng ý hay không. Cái này thánh kiếm là mộng hồn tộc tín ngưỡng. Mộng hồn tộc tộc nhân còn ở. Cũng không biết giao cho thanh trúc môn. Lưu Kiệt đúng mực nói. Làm đại trưởng lão sắc mặt âm trầm mấy phần. Hắn lại nói. A, Lưu Kiệt, ngươi không muốn cảm thấy. Bản thân có mấy phần thiên phú. Là có thể đảm bảo được thánh kiếm. Nếu như thánh kiếm bị cướp đi, trách nhiệm có thể tất cả đều ở trên mình ngươi. Ai nha, đại trưởng lão, thôi, nếu Lưu Kiệt tiểu hữu không muốn, vẫn là không nên làm khó hắn đi. Thanh trúc môn chủ mở miệng, ngăn cản đại trưởng lão. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn thành tựu thanh trúc môn đại trưởng lão. Ở thanh trúc môn địa vị đứng sau môn chủ. Lại bị cái này một tên tiểu bối cự tuyệt. Hắn là rất khó chịu. Thanh trúc môn chủ đạo. Lưu Kiệt tiểu hữu. Chúng ta sẽ không làm người khác khó chịu. Như vậy đi. Ta để cho Bạch Trà và Tử Mặc hai người đi theo bên người. Tùy ý mà bảo vệ ngươi. Lưu Kiệt lộ ra vẻ cảm kích. Bên kia đa tạ môn chủ. Thanh trúc môn chủ gật đầu một cái. Không cần như vậy. Bảo vệ ngươi. Cũng chính là bảo vệ chúng ta hoa hạ thánh vật. Đây là chúng ta thanh trúc môn phải làm. Ngược lại là ngươi, ta trước nói cũng không phải là nói đùa. Nếu như ngươi gia nhập chúng ta thanh trúc môn, ta thật sẽ cho ngươi một người môn chủ người được đề cử vị trí. Môn chủ, làm như vậy không ổn đâu. Hắn chỉ là một người ngoài. Hơn nữa ở phương diện tu luyện là người nửa mùa. Mặc dù có chút thiên phú, vậy rất khó đuổi kịp chúng ta vốn là môn chủ người được đề cử cháu ta Hồ Khải. Phải biết, Hồ Khải tuổi gần 24 tuổi, cũng đã là cấp 3 năng lực người. Đại trưởng lão lại lên tiếng, hắn nói để cho môn chủ nhíu mày. Hiển nhiên, môn chủ đối với hắn cũng có chút chán ghét, nhưng là đại trưởng lão ở tông môn phân lượng dẫu sao rất nặng. Hắn không thể không cân nhắc lời của đại trưởng lão. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng nói. Đa tạ môn chủ ý tốt. Nếu một ít người không đồng ý. Vậy coi như xong đi. Môn chủ không để cho ta làm khó. Ta cũng không muốn cho môn chủ khó xử. Một người môn chủ người được đề cử vị trí. Ta Lưu Kiệt còn không coi vào đâu. Người càn rỡ. Môn chủ người được đề cử vị trí. Một mình ngươi người ngoài, vốn là không xứng chấm mút. Bất quá mặc dù như vậy, ngươi cũng không có tư cách, đem vị trí này không coi vào đâu. Đại trưởng lão nhất thời liền nổi giận, chỉ Lưu Kiệt tức miệng mắng to. Lưu Kiệt thần sắc càng lạnh hơn mấy phần. A, nếu như đây chính là thanh trúc môn thái độ, vậy ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết tiếp tục nói nữa. Tại hạ cáo từ. Ngươi, ngươi đứng lại cho ta. Thằng nhóc thúi, lại dám không đem lão phu coi vào đâu. Đại trưởng lão tức giận đứng lên. Đủ rồi, thanh trúc môn chủ trên mình tản mát ra cường đại dị thường hơi thở. Mắt lạnh quét về phía đại trưởng lão. Ngươi là môn chủ vẫn là ta là môn chủ. Làm ta không tồn tại sao? Muốn thiên vị cháu của ngươi, cũng không phải như thế thiên vị chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https